Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, biểu hiện tốt đều có thưởng. Lão nhân hướng Vương Bân hành lễ, giờ phút này hắn hy vọng đều tại Vương Bân trên thân. Được a, Vương Bân búng ngón tay vang, hỏi, người muốn bao nhiêu linh thạch, 100 viên có đủ hay không? Gặp lão nhân một mặt ngốc trệ. Vương Bân còn coi là không đủ đâu, trực tiếp lại nói, không đủ nói, miễn cưỡng cho ngươi tiến tới 1000 số lượng đi. Lúc này lão nhân càng là trợn mắt hốc mồm, cổ họng phát khô, rất lâu sau đó, mới nói ra một câu như vậy hoàn chỉnh nói, đủ, đủ, nga, ta còn coi là 1000 không đủ, suy nghĩ tiến tới 10000 cho ngươi thử chút đây, còn tốt, nếu ngươi thật muốn nhiều lời như vậy. Ca cho dù là thế nào thổ hào cũng không đủ các ngươi hoa nha. Vương Bân dựng râu trừng mắt nhìn nói. Một vạn. Hai người chấn kinh nói. Lúc này, bọn họ đối. Đúng, Vương Bân thổ hào tài sản. Càng là có mới giải. Thành Tranh giật giật Vương Bân ống tay áo. Ngọt ngào nói ra. Cái kia, Bân ca, người có thể hay không cũng cho ta điểm linh thạch dùng a. Ách. Chấm ngoặc kép, Vương Bân không biết nói cái gì tốt, cầu ngươi đâu, một khỏa cũng tốt a. Thành Tranh tiếp tục dùng ngọt người chết không đền mạng ngữ khí nói ra. Vương Bân kinh ngạc, mặc dù hắn cũng biết linh thạch những thứ này phi thường chân quý, nhưng không nghĩ tới sẽ khiến lớn như vậy chuyện lý thú. Ngay cả trước mắt cái này từ trước đến nay hắn không hợp nhãn Thành Tranh, cũng chịu ăn nói khép nép đi cầu hắn muốn linh thạch. Hắn không biết hỏi, ta liền kỳ quái, ngươi đường đường một cái đại tông môn, chẳng lẽ liền không có điểm linh thạch cho ngươi tu luyện dùng? Ai nha, ta tông môn nghèo nha, nào giống ngươi cái này đại thổ hào, lập tức liền có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy tới. Thổ hào, ngươi sẽ không liền một khỏa cũng không cho ta đi. Thành Tranh mắt to ngập nước tràn đầy chờ mong, nhìn Vương Bân cũng không dám nhìn thẳng. Vương Bân kinh ngạc, nhìn về phía lão nhân, cầu giải nói, thật có nghèo như vậy sao? Lão nhân mặt đen lại, xấu hổ nói, cũng là không có nàng nói nghèo như vậy, chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn thật sâu thở dài. Ta trước kia tại Nhất Niệm Tông thời điểm, linh thạch cũng là hạn lượng cung ứng, bởi vì Nhất Niệm Tông người tu luyện cơ bản là hồn lực. Cho nên linh thạch đối với đệ tử tu hành cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao. Đều là dùng tại đủ loại thuật pháp tiêu hao phía trên. Cho dù là lựa chọn tu tập võ đạo đệ tử, cũng nhất định phải đến đại võ sư cảnh giới. Mỗi tháng mới có thể từ tông môn trong lấy đến 3 khối hạ phẩm linh thạch. Nga, này chẳng phải là nói. Ta này 1000 viên linh thạch rất nhiều lạc. Vương Bân cười nói. Nghe được lão nhân như vậy một cái giải thích, Vương Bân lập tức liền minh bạch, linh thạch xác thực không cách nào chạm vào hồn lực tu hành. Nếu không thì tính là linh thạch đắt nữa nặng, là nuôi dưỡng đệ tử kiệt xuất Nhất Niệm Tông cũng nhất định phải xuất ra linh thạch tới. Nghĩ tới lần trước uy hiếp nữ đạo sĩ lấy được đồ cưới. Trong đó có khoảnh khắc như thế kim thuộc tính thương phẩm linh thạch. Lúc trước nữ đạo sĩ một mặt đau lòng bộ dáng. Vương Bân cuối cùng tính là minh bạch điểm. Bất quá, cái này liên quan hắn chuyện gì đây? Vương Bân chỉ phải biết, giờ phút này hắn nhẫn chữ vật trong, tĩnh lặng nằm mấy vạn viên linh thạch liền đủ. Trong đó linh thạch thượng phẩm, chừng 2 vạn số lượng. Này là đương nhiên, linh thạch thượng phẩm cùng hạ phẩm linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ đại kinh người. 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Đủ để hối đoái 1000 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là có giá không thị. Lão nhân gật đầu khẳng định nói. Nga, như vậy ngươi tổn thương lại có như vậy nặng. Lại muốn hoa 1000 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Lão đầu, ngươi liền trung thực nói cho ta biết. Ngươi tại Nhất Niệm Tông 1 năm có thể có bao nhiêu linh thạch có thể dùng. Ngươi chẳng lẽ là ở lừa ta? Vương Bân nói. Cái này sao? Nhất định là so ra kém ngươi cái này thổ hào nhiều. Lão đầu ngượng ngùng cười nói. Hắn tại Nhất Niệm Tông nhiều năm như vậy. lấy đến linh thạch cộng lại còn chưa đủ Vương Bân một cái số lẻ đây. Về phần ta tổn thương sao? Ta cũng không lừa ngươi a. Kỳ thật 50 viên linh thạch thượng phẩm hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là ngươi lập tức nói ra nhiều như vậy, ta đều không biết làm sao mở miệng. Đã Bân ca đại nghĩa, ta cũng cố hết sức nhận. Cái gì? Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch, nổi giận nói, thật đúng là gạt ta. Tính, một khỏa cũng không cho ngươi. A, không ít. Lão nhân đột nhiên siêu cấp hận bản thân, tại sao phải lắm mồm đem sự thực nói ra? Giờ phút này hắn thật khóc không ra nước mắt. Người lão nhân già đều nhiều hơn già á. Xin nhờ khác tiểu nữ hài một loại đáng thương tốt sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lão nhân còn muốn nhiều lời. Nhưng Vương Bân trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra linh thạch. Lão nhân nhất thời liền không nói lời nào. Chắc hẳn ngươi cũng nhất thời dùng chẳng phải nhiều linh thạch đi. Cái này điểm ngươi trước hết dùng đến đi. Dùng hết rồi lại theo ca nói một tiếng. Cái này, lão nhân thật khóc không ra nước mắt. Nguyên bản có 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Giờ phút này vậy mà chỉ còn lại 10 khỏa. Mà còn trong đó còn có 5 khỏa là hạ phẩm linh thạch. 3 khỏa là linh thạch trung phẩm. Linh thạch thượng phẩm chỉ có 2 khỏa a. Mặc dù Vương Bân nói không đủ lại cùng hắn muốn, nhưng về sau đều có thể vô cùng bình thường muốn đến sao? Sợ là lại muốn bị Vương Bân nhiều gõ một cái. Ai, không cần kích động, ca liền là như vậy thổ hào. Lập tức cho ngươi 10 khỏa. Ngươi nhìn tiểu ngô chạy nhiều như vậy đường. Ta cũng mới cho hắn 1 khỏa. Người a, phải hiểu biết được đủ. Vương Bân vỗ vỗ lão nhân bả vai, rất có thâm ý nói ra. Tốt đi. Lão nhân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Này thổ hào, ta linh thạch đây. Thành Tranh mãnh giật giật Vương Bân y phục, đáng thương hỏi. Vương Bân bị Thành Tranh này xốp xốp bộ dáng nhìn chằm chằm không chịu được, trực tiếp nói ra, đem tứ cấp vệ hỏa đan luyện cho ta chế ra, ta liền đưa ngươi 1 khỏa linh thạch thượng phẩm. Tốt tốt, Thành Tranh lộ ra vô cùng cao hứng, sôi nổi, nhưng chỉ là một hồi lại tiếp tục đáng thương nói ra. Mới 1 khỏa a, ngươi thực sự là thổ hào sao? Vương Bân mặt sạm lại, nói ra, về sau thì nhìn ngươi biểu hiện, mới vừa nói các ngươi cũng nghe đến, biểu hiện tốt đều có thưởng. Thật sao? Thành Tranh con ngươi rõ ràng lóe lên tới. Đương nhiên là thật, không gặp ca mới vừa khen thưởng sẽ dùng 1 khỏa linh thạch thượng phẩm sao? Vương Bân cười nói, lập tức đem Thành Tranh tay vỗ mất. Hừ nói, còn không tranh thủ thời gian luyện đan, là dự định không cần ta nữa linh thạch thượng phẩm sao? Ngoặc kép, Thành Tranh ngộ tính không tệ, rất nhanh liền đem lão nhân giao cho hắn tân thủ pháp cùng khẩu quyết đều nắm giữ. Sau đó lại theo lão nhân ôn tập một lần tứ cấp vệ hỏa đan luyện chế muốn điểm. Lúc này mới an tâm khai lò luyện chế, thuốc lá lượn lờ, đan lô phía trên bốc lên hương khí. Thấm vào ruột gan, Thành Tranh luyện chế đã kéo dài nửa canh giờ. Tại lão nhân dưới sự chỉ điểm đâu vào đấy tiến hành. Vương Bân cũng đồng dạng ở một bên cẩn thận quan sát đến. Từ cơ bản nhất tinh luyện, ngâm dịch, hỗn hợp cho tới bây giờ mỗi một bước, đều rơi trong mắt hắn. Dù sao Vương Bân cũng là muốn học tập luyện đan. Hiện tại có cơ hội nhượng hắn gần khoảng cách quan sát. Hắn đương nhiên là mừng rỡ không thôi. Lập tức liền đem Thành Tranh luyện đan mỗi một chi tiết đều cho nhớ đến trong đầu. Luyện đan hiện tại đang tiến hành đến một bước cuối cùng ngưng đan. Thành Tranh đang tập trung tinh thần khống chế hỏa diễm, không dám có nửa điểm phân thần. Vương Bân đồng dạng cũng không dám miệng lớn hít thở, sợ ảnh hưởng đến Thành Tranh luyện đan. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát luyện đan, nhưng là Vương Bân vậy mà cảm giác một chút độ khó đều không có. Không chỉ có là mắt nhìn đến, càng là cảm giác được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.